Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1123, khiêu chiến. Trần Đông Lai các người cũng là một hồi không biết làm sao. Cái này Tiền Viễn, mới vừa để cho hắn xảy ra chút xấu xí. Cái này sẽ liền cố ý cáo trạng. Ở Cố Lương Tài trước mặt cố ý quạt gió thổi lửa. Cố cốc chủ, chúng ta tới Xích Dương Cốc. Là phụng chúng ta tông chủ mệnh lệnh. Muốn mời ngài đến tông môn bên trong đi thương lượng một tí đối phó Quang Minh thần giáo sự việc. Trần Đông Lai trầm giọng nói. Mà Tiền Viễn vẫn không có thông báo. Mới nổi lên liền mâu thuẫn. Nhưng cũng ở đây có thể trong phạm vi khống chế. Mong rằng ngài Minh xem kỹ. Nghe nói như vậy, Cố Lương Tài cười lạnh một tiếng. Làm sao, hiện tại Thuần Dương Tiên Tông người cũng thay đổi được như thế hèn mọn. Ta nhớ, lần trước tới, thằng nhóc ngươi vẫn là rất phách lối à? Hiện tại lại thế nào có thể như vậy nhún nhường đâu? Cái này, Trần Đông Lai và Diệp Trần nhìn nhau một cái, cũng không biết nói gì. Lần trước tới, là bởi vì là Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu bị khi dễ. Bọn họ những thứ này Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tới lấy lại công đạo. Dĩ nhiên là biểu hiện hung một chút, nhưng không nghĩ tới ở đây. Cái này cũng bị Cố Lương Tài cho nhớ. Cố cốc chủ, chuyện lần trước, chúng ta đúng là có chỗ không đúng. Hiện tại, chúng ta trịnh trọng nói xin lỗi. Diệp Trần hai tay ôm quyền, trầm giọng nói. Lần này, liên quan đến toàn bộ Đông Hoang, Quang Minh thần giáo có kéo nhau trở lại giáng điệu. Nếu như đối phó không tốt, là sẽ vạ lây toàn bộ Đông Hoang. Hy vọng Cố cốc chủ lấy đại cuộc làm trọng. Ba ngày sau, ở Thuần Dương Tiên Tông sẽ triệu tập cộng thương đại hội. Cửu Tinh Các đã đáp ứng đi. Cố cốc chủ, ngài thấy thế nào? Lại là Quang Minh thần giáo. Cố Lương Tài có chút không nhịn được. Nói, ta nhớ 10 năm trước cũng đã cầm Quang Minh thần giáo đánh xong hết rồi. Lúc này mới bao lâu? Hắn còn có thể ở trong 10 năm trở lại đỉnh cấp không được. Các ngươi tông chủ thật sự là buồn lo vô cớ. Dẫu sao, ở Cố Lương Tài trong mắt, cái này mới qua 10 năm mà thôi. Xa xa không có đến Quang Minh thần giáo lớn mạnh thời điểm. Tự nhiên cũng chỉ không lo lắng. Cố cốc chủ, bây giờ tình huống có chút đột nhiên. Nhưng Quang Minh thần giáo uy hiếp đã đến không thể không giải quyết bước. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. 3 ngày sau, xin ngài nhất định đi qua. Chúng ta tông chủ quét dọn giường chiếu chào đón. Để cho bổn tọa đi qua cũng được. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Cố Lương Tài thản nhiên nói. Mời cố cốc chủ nói rõ. Trần Đông Lai khẽ cau mày. Trực tiếp hỏi nói. Chỉ cần ngươi có thể tiếp bổn tọa một trường. Bổn tọa 3 ngày sau. Nhất định đến. Cố Lương Tài đứng chắp tay. Nhìn Trần Đông Lai. Nói. Xích Dương Cốc cốc chủ nhất kích. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cố Lương Tài nói thế nào đó cũng là động hư cảnh cường giả. So Trần Cửu Tinh có thể lợi hại hơn một đoạn lớn. Mà Trần Đông Lai thực lực khó khăn lắm đạt tới động hư cảnh. Nhưng ở Cố Lương Tài cái loại này ổn định động hư cảnh cường giả trước mặt. Vẫn là có như vậy ném một cái chênh lệch. Nếu là Cố Lương Tài tới âm chiêu. Xuống tay tàn nhẫn. Một kích này. Đối với Trần Đông Lai mà nói. Cũng không phải tốt như vậy chịu. Người tại sao như vậy à? Nhất môn chi chủ, liền khi dễ người như vậy sao? Tiết Thanh hết ý kiến, không nhịn được nói, người so sư huynh ta hơn tu hành nhiều ít năm, hiện tại còn dùng như vậy người uy hiếp, chân thực quá đáng hận. Không có uy hiếp không uy hiếp, không muốn cũng có thể nói không? Cố Lương Tài nhìn Tiết Thanh vậy khí đô đô đích dáng vẻ, một hồi buồn cười, trực tiếp nói, Trần Đông Lai, ngươi thì nguyện ý, vẫn là không muốn, đây có lựa chọn sao? Trần Đông Lai cười khổ một hồi, nói, nếu cố cốc chủ kiên trì như vậy, thì thử một chút đi, thử một chút đi. Lời này vừa ra, người chung quanh đều có chút ngẩn ra, cái này Trần Đông Lai thật vẫn là vô cùng gan dạ à. Liền cốc chủ khiêu chiến cũng dám tiếp nhận, đây không phải là ở muốn chết sao? Rất tốt. Không hổ là Thuần Dương Tiên Tông trẻ tuổi đồng lứa bên trong người mạnh nhất. Thiên phú người cao nhất. liền xông lên phần này can đảm. Bổn tọa ngược lại là có chút bội phục ngươi đâu. Cố Lương Tài khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, vậy tới đi. Nói xong, một cái xoay người, nhảy nhảy đến một bên trên đất trống, hai tay chắp ở sau lưng. Mà Trần Đông Lai cũng giống như vậy, một cái tung người, liền nhảy tới, hai người đứng đối diện nhau. Nhìn một màn này, mọi người trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Một cái là Xích Dương Cốc cốc chủ, uy tín lâu năm cường giả, Đông Hoang nổi tiếng động hư cảnh cường giả một trong. Mà một cái khác, chính là Thuần Dương Tiên Tông một tên đệ tử. Cho dù thiên tư lại lớn lao, đó cũng là trẻ tuổi đồng lứa. Và Cố Lương Tài là kém bối phận, hôm nay có thể đứng chung một chỗ, cùng đài tỷ đấu, bản thân này chính là một loại cực kỳ đáng sợ chuyện. Thiên tư này được có bao nhiêu lớn lao, mới có thể làm được bước này à? Sư huynh có thể không? Tiết Thanh có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi một câu bên cạnh Diệp Trần. Yên tâm đi, hẳn không có đáng ngại. Diệp Trần mở miệng nói, Cố Lương Tài vậy không phải người ngu. Nếu là ở chỗ này cầm Đông Lai đả thương, hắn cũng không cách nào đối với tông chủ giao phó. Trừ phi Cố Lương Tài là muốn hoàn toàn cùng chúng ta quyết liệt. Nếu không, hắn cũng sẽ không cầm Đông Lai như thế nào. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Cũng phải, Đông Lai sau lưng dẫu sao đứng là Thuần Dương Tiên Tông. Cố Lương Tài chính là lại nghĩ thế nào khi dễ người. Cũng không thể cầm Trần Đông Lai hoàn toàn bị đả thương. Dẫu sao, một khi đả thương, vậy phải đối mặt là Thuần Dương Tiên Tông lửa giận, cùng tồn tại Đông Hoang. Ai cũng không dám tùy tiện đắc tội Thuần Dương Tiên Tông. Hơn nữa, Đông Lai thực lực vốn là đạt tới động hư cảnh. Chúng ta chỉ dùng yên lặng nhìn thì biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại không lo lắng Đông Lai. Dẫu sao thực lực bày ở bên kia. Cố Lương Tài muốn đem Đông Lai thật bị đả thương, đó cũng là rất tốn sức. Chỉ là, tại chỗ không thiếu Xích Dương Cốc đệ tử không hề như thế xem. Bọn họ trong lòng chỉ là cho rằng, Cố Lương Tài là muốn hung hãn dạy dỗ một trận Trần Đông Lai. Đả kích hắn một cái kiêu căng phách lối. Cốc chủ thật là hả giận à. Chờ lát hung hăng dạy dỗ một trận Cố Lương Tài. Không sai, hung hãn đánh hắn một lần. Xem hắn sau này còn phách lối không. Cũng chờ chết đi. Cái này Trần Đông Lai chờ lát nằm đi ra ngoài là tốt. Một đám Xích Dương Cốc đệ tử ngươi một câu, ta một lời vừa nói. Mặt mũi tới giữa, đều là vẻ hưng phấn. Mà trên lôi đài, Trần Đông Lai một mực không động. Nhưng Cố Lương Tài nhưng trước một bước động. Bổn tọa tới trước lãnh giáo các ngươi một chút Thuần Dương Tiên Tông thực lực đi. Cố Lương Tài bóng người lóe lên tới giữa liền đã đến Trần Đông Lai trước mặt. Hai tay một hồi thay đổi, hóa thành một đạo vô hình trưởng hình đột nhiên hướng Trần Đông Lai đánh tới. Nhẹ bỗng một trưởng, nhìn mềm nhũn không có sức, không có chút lực lượng nào. Nhưng ở Trần Đông Lai trong mắt, nhưng là hàm chứa chí cao vô thượng đại lộ lực lượng. Tới, Trần Đông Lai ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, hướng cái này trưởng pháp đột nhiên một trào. Thân hình bạo tránh, một cái sức lực lui về phía sau. Cùng lúc đó, lại đưa ra cái tay còn lại. Lấy tốc độ cực nhanh vung đánh một quyền. Ở nơi này trong mấy giây, hai người đã giao thủ ước chừng hơn 100 lần. Bành, tại chỗ những người khác chỉ là nghe được từng trận dồn dập tiếp đập. Ngay sau đó liền ngừng lại. Lại nhìn sang, Cố Lương Tài dừng tại chỗ. Mà Trần Đông Lai lui về sau ước chừng 5-6 bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái này sẽ không có. Một đám Xích Dương Cốc đệ tử cũng hết sức khó chịu. Bọn họ còn lấy là trận chiến này có kịch liệt giường nào đâu. Không nghĩ tới. Đánh liền mấy trưởng. Liền kết thúc. Cái này sẽ không có. Không đã ghiền à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https metieyensu.com/chuyen-cyen-nối-psap-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.